Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 431, chương 432, thành đôi. Lâm Ý lúc này còn cảm giác không đến tên kia ma tông bộ hạ tồn tại. Chỉ là cường giả ở giữa địch ý mang tới khí tức biến hóa. Lại là để hắn hiểu được phát sinh ra cái gì. Ánh mắt của hắn theo Trần Tẫn như đoán phương hướng rơi đi. Mặc dù vẫn không có nhìn thấy tên kia ma tông bộ hạ bóng dáng, nhưng mà trái tim của hắn lại đã bắt đầu không tự chủ nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Làm máu tươi của hắn bắt đầu nhanh chóng chảy xuôi, thân thể của hắn nhiệt độ bắt đầu rất tự nhiên lên cao. Tự nhiên đến thậm chí ngay cả chính hắn đều không có phản ứng. Hấp dẫn hắn chú ý là hắn lúc trước ăn quá nhiều đồ vật. Những cái kia ngũ cốc chi khí tràn ngập tại huyết mạch của hắn bên trong. Mặc dù đang lưu động, nhưng lúc này hắn máu tươi bắt đầu nhanh chóng chảy xuôi. Những thứ này ngũ cốc chi khí lại tựa hồ như quá mức tràn đầy. Đến mức tựa như là rất nhiều hòn đá trầm tích tại huyết mạch của hắn bên trong. Nhưng cũng chỉ tại thoáng qua ở giữa, những thứ này nặng nề. Ngũ cốc chi khí cũng cấp tốc lưu động bắt đầu. Ngũ cốc chi khí cùng huyết dịch đại lượng dung hợp, để hắn tinh thần cấp tốc phấn chấn. Tia sáng càng thêm ảm đạm rồi chút. Trần Tẫn như đoán cái kia mấy đầu sông nhỏ bên trên. Thời gian dần trôi qua dâng lên mỏng manh bụi nước. Bụi nước lượn lờ tại bờ sông tạp cây cùng cỏ xanh ở giữa. Biến thành càng thêm phiêu miểu sa mỏng. Không biết là lúc này tinh thần cực độ phấn chấn, cảm giác tăng lên quan hệ, vẫn là người kia cuối cùng đã tới hắn cảm giác đi tới phạm vi bên trong. Lâm Ý có chút nheo mắt lại, hắn nhìn thấy một tên nam tử bóng dáng xuất hiện tại mỏng manh như sa trong hơi nước. Đó là một tên lộ ra hết sức cường tráng nam tử. Ăn mặc một cái dùng một loại nào đó động vật lông tóc bện mà thành khoan hậu quần áo. Cái kia quần áo lẽ ra dùng để ngăn cản Bắc Mạc bên trong bão cát, mà không nên xuất hiện tại loại này ngày mùa hè. Nhưng này tên nam tử yên tĩnh trầm ổn, lộ ra đương nhiên, hắn kiểu tóc cũng rất kỳ quái. Một đầu rơm giả vậy tóc rối bời dùng một cây dây lưng thật chặt buộc ở sau ót, quấn thành một cái nhọn sừng. Thân ảnh của hắn lộ ra so người bình thường cao lớn hơn. Bởi vì tựa hồ là một loại nào đó quen thuộc, mũi chân của hắn đều là có chút kiễng, gót chân đều không rơi đất. Cái loại cảm giác này, rất như là một cái thủy chung đứng tại rìa vách núi. Bất cứ lúc nào trông thấy con mồi liền muốn bay nhào đi xuống chim ưng. Trần Tẫn như con mắt cũng hơi híp, sắc mặt của hắn càng ngày càng lạnh, bởi vì không có chút huyết sắc nào. Cho nên lạnh đến tựa như là đông kết rồi một tầng xương trắng. Tên này ma tông bộ hạ chính là tên kia rất nhanh người. Từ trong tay hắn cứu đi sắp chết Tiêu Đông Hoàng. Cũng thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức có thể thấy rõ người này khuôn mặt. Người này trên mặt có rất nhiều hắc tuyến. Nhìn qua giống như là một loại nào đó quỷ dị hình xăm. Chỉ là hắc tuyến bên trong lại lóng lánh một chút kim loại đặc hữu sáng bóng. Là thiên ngoại cảnh, mật tông một loại đặc hữu thủ đoạn, có thể lợi dụng một chút đặc biệt vẫn tinh đến tăng cường nhục thân cùng chân nguyên lực lượng. Bạch Nguyệt Lộ âm thanh tại lúc này vang lên, nàng xem thấy những cái kia hắc tuyến bên trong thiểm quang. Thần sắc vô cùng ngưng trọng. Ma tông đại nhân đối với nàng cùng Nguyên Yến đều là địch nhân lớn nhất. Đối mặt hắn bộ hạ, nàng liền không cần tận lực đi giấu giếm cái gì. Mật tông thiên ngoại cảnh cho dù là tại Bắc Ngụy tu hành trong điển tịch đều cực ít sẽ có ghi chép. Cho nên nàng xác định vô luận là Lâm Ý cùng Trần Tẫn như đều hẳn không có nghe qua. Mật tông người tu hành tại vẫn tinh thừa thái hàn mạc bên trong đi lại trăm ngàn năm. Bọn hắn tích lũy rất nhiều cực kỳ đặc thù vẫn tinh. Một chút vẫn tinh có thể kích thích người tu hành nhục thân và khí huyết. thậm chí có chút có thể đối với thế giới tinh thần đều sinh ra to lớn ảnh hưởng. Nhưng thiên ngoại chi vật chính là thiên ngoại chi vật. Tại nàng nhìn thấy ghi chép bên trong, cơ hồ tất cả những thứ này có được lực lượng cường đại vẫn tinh đều sẽ đối với người thể tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng trái chiều, có chút sẽ tổn thương người một phần thân thể cơ năng. Tỉ như để cho người ta đâm mù, để cho người ta sinh ra dị dạng, có chút thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng thọ nguyên, tuyệt đại đa số đều sẽ mang đến thống khổ to lớn. Cho nên bị mật tông thiên ngoại cảnh bí pháp người tu hành, không có chỗ nào mà không phải là ý chí cực kỳ cứng cỏi hạng người. Bọn hắn tại mật tông bên trong cũng cơ bản đều được trao cho đặc thù sứ mệnh. Có chút chính là hộ pháp vũ khí, chuyên môn dùng để chiến đấu. Có chút lại là muốn có một ít tại đặc thù khu vực hành tẩu mà không chết năng lực. Mà mấu chốt nhất chính là, tu hành thiên ngoại cảnh người tu hành không có một cái nào giống nhau. Bọn hắn đặc thù mà cường đại năng lực đều không giống nhau. Cho nên căn bản là không có cách suy đoán lúc này xuất hiện tên này ma tông bộ hạ sẽ có được hạng gì thủ đoạn đặc thù. Hắn tốc độ cực nhanh, trần tẫn như âm thanh vang lên, thanh âm của hắn không hề giống Bạch Nguyệt Lộ đồng dạng mảnh nhỏ. Bởi vì hắn nhất định phải để mặt khác chiếc xe ngựa kia bên trong Sài Du Diêm nghe thấy. Hắn cũng không như Bạch Nguyệt Lộ hiểu rõ lâm ý, cho nên hắn thấy có thể chiến thắng mấu chốt tự nhiên tại Sài Du Diêm. Rất khó khóa chặt hắn thân vị, ta chỉ có thể xuất thủ một lần. Hắn nhìn lấy tên kia ma tông bộ hạ, thậm chí ngay cả câu nói này đều cũng không tận lực hạ giọng. Chiến thắng hắn chưa chắc hài lòng. Bạch Nguyệt Lộ quay đầu nhìn hắn một cái, nói, ma tông có mãi mãi lưu lại thủ đoạn quen thuộc. Hắn những thứ này bộ hạ cũng giống như hắn, giống như ngươi tại đạo nhân thành không thể giết chết Tiêu Đông Hoàng đồng dạng. Ma tông bộ hạ thường thường là hai người cùng một chỗ hành tẩu. Cho dù đạo nhân thành bên trong chúng ta giết chết rồi một tên, nhưng khi người này lúc đến, liền rất có thể là đã chuẩn bị kỹ càng. Trần Tẫn như trầm mặc không nói, trong lòng của hắn rất đồng ý Bạch Nguyệt Lộ những lời này. Chỉ là những lời này thậm chí để hắn có chỗ chấn kinh. Để hắn cảm thấy tên này thiết sách quân bên trong thiếu nữ biết sự tình thậm chí so với hắn còn nhiều hơn, nhất là đối với ma tông, xa so với hắn muốn hiểu. Ý của ngươi là, trừ hắn ra, rất có thể còn có một tên ma tông bộ hạ đã đến. Chỉ là trong bóng tối sẽ không xuất thủ, trừ phi hắn thất bại. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, chậm rãi nhẹ giọng hỏi nói. Bạch Nguyệt Lộ nói, trừ phi hắn vứt bỏ rồi ma tông quen thuộc, trừ phi hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Lâm Ý nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn sẽ không đi cược đối phương phạm sai lầm cái chủng loại kia khả năng. Nhất là hắn thấy, những cái kia tại ma tông thủ hạ sẽ mắc sai lầm người. Chỉ sợ sớm đã chết đi, hoặc là căn bản không có khả năng đạt được ma tông trọng dụng. Những cái kia mật tông càng là cường đại, thống nhất những cái kia mật tông chiến đấu, liền có lẽ càng là tàn khốc. Cuối cùng đi theo ma tông đi ra những người này không chỉ là lực lượng cường đại mà thôi. Tại phía sau hắn xe ngựa trong xe, Sài Du Diêm tận khả năng không để cho mình chân nguyên có chút ba động. Nghe những lời này nói, hắn không có chút nào cảm giác lên tặc thuyền. Tương phản, làm tên này ma tông bộ hạ đến lúc, hắn liền xác định Trần Tẫn như lúc trước nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa. Mà lại hắn đã tìm tới chính mình yên lặng nhiều năm ý nghĩa. Trong hoàng hôn, hắn xuyên thấu qua càng thêm mờ tối tia sáng nhìn lấy tĩnh tọa tại trước mặt Lệ Mạt Tiếu. Mắt của hắn dần dần hướng tới tuyệt đối bình tĩnh, lầm ý suy tư chiến đấu vô số loại khả năng. Hắn nhìn lấy bờ sông mỏng trong sương mù tên kia ma tông bộ hạ. Chẳng biết tại sao, tên kia ma tông bộ hạ lại là không nhúc nhích tí nào. Không biết đang đợi cái gì. thậm chí tựa hồ căn bản không có tính toán ra tay. Đột nhiên, sắc mặt của hắn khẽ biến, hắn phản ứng lại, Bạch Nguyệt Lộ chỗ nói đúng, muốn ra tay, cũng không phải là tên này ma tông bộ hạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.